đổi qua một chỗ ngoặt. Xuất hiện tại trước mắt chính là một chỗ khổng lồ huyệt động, giống như là một căn khổng lồ cực kỳ cây cột tại trên vách đá dựng đứng ngạnh xanh xanh đụng ra một cái lõm khẩu. Ở chỗ này đã tụ tập mấy trăm tên hắc bào nhân, toàn bộ đều là mang theo áo choàng, giúp nhau sử dụng thần thông đem quanh thân lung lên một tầng sương mù. Tại huyệt động chính phía trước có một cái bình đài, thượng diện đã ngồi 8 người. 8 người này đồng dạng là ăn mặc áo đen, mang theo màu đen áo choàng. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, liền thông qua bọn hắn uy áp cùng chân nguyên, cảm giác được 8 người kia đều là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cho nên áp đảo phía dưới phần đông người phía trên. Tần Linh Vân đứng ở phía dưới trong mọi người, lặng lặng không nói một lời. Lúc này thời điểm, thượng diện 8 người chính giữa, ngồi ở bên trong hắc bào nhân khàn giọng lấy thanh âm nói hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm. Chưa có tới cũng không chờ rồi. Lúc này đây đồ ma đại hội là một lần hoạt động lớn. Chúng ta đến từ tất cả đại tôn môn, sở dĩ yêu cầu mặc vào áo đen áo choàng, chính là vì vứt bỏ môn phái ở giữa mâu thuẫn, toàn lực hợp tác cộng đồng tiêu diệt dị ma. Phần lớn người đều là trầm mặc không nói. Phía dưới một gã hắc bào nhân bỗng nhiên nói mấu chốt nhất không phải hợp tác tiêu diệt dị ma, mà là đến Tây Thăng Tiên Đan nên như thế nào phân phối. Phía dưới mọi người đều đem ánh mắt quăng hướng về phía trên. Đây là tối trọng yếu nhất vấn đề. Bọn hắn đã đến diệt sát dị ma cũng không phải cuối cùng nhất mục đích, mà lấy được Thăng Tiên Đan mới là trọng yếu nhất mục đích. Thăng Tiên Đan không chỉ một khỏa, theo đoán chừng tối thiểu có mấy chục khỏa, cho nên không có khả năng trình diện mọi người có thể đạt được. Bởi vì Thăng Tiên Đan che giấu thập phần che giấu, không có biết rõ chúng cụ thể vị trí. Chúng ta biết rõ tin tức này cũng không quá đáng là từ Lộc Minh khe nội chảy ra một ít khối tàn phiến ghi chép bên trên biết được đấy. Phía trên cái kia tên hắc bào nhân tiếp tục nói, nếu là chưa chứng minh là đúng sự tình, tự lại để cho chúng ta như vậy người theo các nơi tới, đến lúc đó không có cái gì thì như thế nào? Phía dưới một người khác nghi vấn nói, tin tưởng chỉ cần có một đường khả năng, vì tiếng giai, tất cả mọi người sẽ đến nếm thử một phen. Nếu có không muốn đại khái có thể lập tức rời khỏi, chúng ta quyết sẽ không làm khó. Trên sân thượng một gã khác hắc bào nhân nói, người này thanh âm thanh thuế dễ nghe, hiển nhiên là một nữ tử. Toàn bộ Đông Phương đại lục, nhất thời nửa khắc hóa thần tu sĩ cũng đã ở chỗ này rồi. Nếu như mọi người vẫn lạc, cho dù chúng ta mấy vị là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ sợ cũng là chịu không được áp lực. Cho nên lần này diệt sát dị ma, cảm thấy nguy hiểm cũng có thể rời đi. Thanh âm dễ nghe hắc bào nhân tiếp tục nói, phía dưới mọi người không có một cái nào rời đi. Hơn nữa không còn có người đưa ra dị nghị rồi. Chính như vị kia hắc bào nhân nói, bất kể là hay không thật sự có Thăng Tiên Đan, chỉ cần có một đường khả năng, sẽ không có người nguyện ý buông tha cho. Tần Linh Vân cũng không biết Thăng Tiên Đan là cái gì chủng loại đan dược, nhưng là Xích Viêm nhưng lại biết rõ. Vừa mới nghe được Thăng Tiên Đan danh tự, Xích Viêm cũng đã truyền âm cho Tần Linh Vân lần này hành động nhất định phải tham dự vào. Cái kia Thăng Tiên Đan nhưng là không được đồ vật. Thăng Tiên Đan rốt cuộc là cái gì? Tần Linh Vân nghi hoặc truyền âm nói, Thăng Tiên Đan là một loại kỳ dị đan dược, nghe nói là thượng cổ tu sĩ luyện chế mà thành. Hóa thần tu sĩ chỉ cần phục dụng đi vào. Về sau một mực tiến vào tinh phách hư tiên trong quá trình chính là một mảnh đường bằng phẳng. Không còn có nửa điểm bình cảnh. Đây vẫn chỉ là hắn một người trong tác dụng. Xích viêm nói. Rất tốt với ta như tác dụng không lớn a. Tần Linh Vân nói. Thứ hai tác dụng tự là những cái kia hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Nếu như phục dụng thăng tiên đan, sẽ hóa đi hư tiên thiên kiếp. Ngươi ngẫm lại xem. Không có thiên kiếp tự có thể đi vào tinh phách hư tiên rồi. Hơn nữa chính giữa còn không có bất kỳ bình cảnh. Cho nên thăng tiên đan thật đúng xem như vũ trụ giới cực kỳ hiếm thấy thiên giai đan dược một trong rồi. Xích viêm nói. Tần Linh Vân hít sâu một hơi. Như thế nghịch thiên đan dược hiệu quả kinh người. Trách không được lại để cho những này hóa thần tu sĩ đều nguyên một đám có chút điên cuồng. Nhưng là bọn hắn chẳng lẽ không lo lắng đây là một cái bẫy sao? Có thể tu luyện tới hóa thần cảnh giới, những tu sĩ này đều có lẽ minh bạch tham niệm hại rồi. Cái bẫy khả năng không lớn. Dù sao nhiều như vậy hóa thần tu sĩ là tất cả đại tôn môn. Hơn nữa giúp nhau đều che giấu thân phận. Nếu như mục đích là vì chôn giết đám người kia, giống như độ khó không nhỏ. Hơn nữa cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Trừ phi là muốn cùng toàn bộ Đông Phương Đại Lục thượng diện sở hữu tất cả tôn môn đối kháng. Loại làm này là hoang đường vô lý đấy. Xích phim nói. Vẫn có cái bẫy khả năng, nếu như là dị tộc xếp đặt thiết kế là có khả năng rồi. Cho nên cùng đi xem có thể, nhưng là không thể lỗ mãn. Tần Linh Vân quyết định chú ý về sau. Liền chứng kiến trên đài tám gã áo đen tu sĩ đã ly khai huyệt động hướng về một phương hướng khác chạy đi. Tần Linh Vân bước chân nhẹ nhàng. Cùng Tiểu Huyễn cùng với Mộ Dung Tử Yên cùng một chỗ trà trộn tại hơn 300 tên áo đen tu sĩ bên trong. Sau đó không nhanh không chậm hướng về phương xa bay vút. Nhiều như vậy hóa thần tu sĩ cùng một chỗ hành động quả nhiên là thập phần hiếm thấy. Bởi vì hạt khe trên không khói đen bao phủ, cho nên ánh mặt trời căn bản thấu bất quá khói đen, chiếu không tiếng hạt cốt. Cho nên trong hạt cốt chỉ có một chút hào quang. Cũng may chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ đều là hóa thần tu vi. Chỉ nếu không có khói đen cách trở, thần trí của bọn hắn triển khai có thể rất dễ dàng đem địa hình bốn phía toàn bộ đều dò xét nhất thanh nhị sở. Tại tiến vào Lộc Minh Khe trước khi, Tần Linh Vân liền nghe nói tại Lộc Minh Khe bên trong có ba loại khủng bố đích sự vật. Theo thứ tự là nạn sâu bệnh, ác quỷ cùng dị ma. Hiện tại mọi người đi săn giết đúng là dị ma. Mà nạn sâu bệnh cùng ác quỷ sẽ xuất hiện ở địa phương nào? Ai cũng dự không ngờ được. Ngoại trừ những cái kia kỳ dị thảm thực vật bên ngoài, Tần Linh Vân không có ở Lộc Minh Khe bên trong cảm giác được một tia tánh mạng khí tức. Ước chừng đi hơn một canh giờ, tại phía trước nhất tám người bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó Tần Linh Vân thần thức liền cảm thấy tại phía trước tuôn đi qua một mảnh ngân bạch sắc quang mang, như là một mảnh màu trắng bạc hải dương. Trên mặt đất, không trung, khắp nơi đều là chói mắt bạch sắc quang mang. Chết tiệt, nạn sâu bệnh đã đến, tranh thủ thời gian ra tay tiến lên. Đúng vậy a, nếu không lao ra, bị những này dị trùng vây quanh ở, coi như là chúng ta hóa thần tu sĩ cũng có thể tử vong. Ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng, loại này làm cho người buồn nôn côn trùng, không thể cùng chúng đối kháng. Rất nhanh thông qua thì tốt hơn. Rất nhanh, phía trước nhất tám gã áo đen tu sĩ cũng đã cùng ngân bạch sắc quang mang sắp đánh lên rồi. Từng đạo hủy dị sàn sạc âm thanh theo cái kia phiến ngân bạch sắc quang mang bên trong truyền ra. Loại này thanh âm làm cho lòng người ở bên trong chỉ cảm thấy sợ hãi. Tám gã hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ phát ra từng đạo hào quang hướng về phía trước ngân bạch sắc quang mang rơi vãi đi. Thê lương gọi tiếng điếc tai nhức óc, làm cho lòng người tóc vì sợ mà tâm rung động. Tần Linh Vân thần thức khuyết tán đi qua, đã đem những cái kia màu trắng bạc hào quang thấy rõ minh bạc. Tạo thành những cái kia màu trắng bạc hào quang nhưng thật ra là nguyên một đám nắm đấm lớn phi trùng. Hình dạng hình như khô lâu phi trùng có màu trắng bạc hai cánh. Tản mát ra ngân bạch sắc quang mang. Mà ở khô lâu giống như dưới thân thể phương còn có một trương nhân tộc mỹ nữ mặt. Xem loại này ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng quả nhiên là danh bất hư truyền. Vô luận là tướng mạo, còn là thực lực chân chính, đều là đầy đủ cường đại đấy. Trách không được Lộc Minh Thành người sẽ như thế sợ hãi nạn sâu bệnh. Những này ngân dược mỹ nhân khô lâu trùm, mỗi một chỉ đều có được tứ giai hậu kỳ tả hữu thực lực. Chúng là thấp chỉ số thông minh hung thú, cho nên không tồn tại hóa hình vấn đề. Đối với cái này bầy hóa thần tu sĩ mà nói, kỳ thật đơn chất ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng uy hiếp không lớn, nhưng là liên tục không ngừng ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng tạo thành trùng biển, uy lực tự hết sức kinh người rồi. Hóa thần tu sĩ lâm vào trong đó, cuối cùng ngoại trừ kiệt lực mà vong bên ngoài, muốn thoát đi cơ hồ là không thể nào đấy. Bất quá nơi đây hóa thần tu sĩ nhiều như vậy, trùng biển là ngăn cản không được mọi người bước chân rồi. Tần Linh Vân hỗn tạp tại trong mọi người, cũng là phóng ra một đạo huyền băng nhận trên không trung bổ bổ vọt tới trước mặt ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng. Nàng cũng không cần sử dụng bao nhiêu khí lực. Đã qua một đoạn thời gian rất dài, chúng mọi người liền thuận lợi theo nạn sâu bệnh bên trong chui ra. Nếu như là một đám nguyên anh tu sĩ, kết quả nhất định là tử vong, cơ hồ không có loại thứ hai khả năng. Chính thức hóa thần tu sĩ dù sao cũng là số rất ít người. Một tòa Lộc Minh nội thành tuyệt đại bộ phận đều là tu vi thấp hơn hóa thần tu sĩ. Đã từng chết ở Lộc Minh khe nạn sâu bệnh phía dưới người tương đương nhiều, cho nên nạn sâu bệnh liền để lại thật lớn thanh danh. Loại này thanh danh tự nhiên là tiếng xấu rồi. Xuyên qua nạn sâu bệnh về sau, mọi người bước chân không ngừng tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Trên đường đi địa hình là càng ngày càng phức tạp. Tần Linh Vân cảm giác được độ ấm càng ngày càng thấp, tự hồ là càng đi phía trước lại càng phát băng hàn rồi. Về sau hai bên đều xuất hiện đại lượng băng tinh. Rất nhiều thảm thực vật đều bị băng phong. Trong lúc nhất thời, Tần Linh Vân giống như hồ đã có tại Bắc Cương Đại Lục Ngọc Băng Thành thời điểm cái loại cảm giác này rồi. Bất quá loại này lạnh như băng bên trong lại mang theo một cổ âm tà. Tự hồ càng là tới gần bên trong lại càng là cảm thấy âm tà đức sự vật. Tần Linh Vân một mực đều rất kỳ quái. Nếu như bên trong thật đúng có thăng tiên đan, vì cái gì những cái kia tinh phách hư tiên lúc này đây đều không có tiến vào trong đó? Đến mọi người là hóa thần tu sĩ đâu này? Chính là vì có rất nhiều không hợp lý địa phương. Tần Linh Vân liền cho rằng có khả năng là một hồi âm mưu. Thật giống như tại tháng đủ tinh bên trên Hỏa Vân Quật. Khi đó Naga Ma Quân là ở chỗ này thai ngén một cái phân thân, hấp dẫn tu tiên giả qua đi chịu chết, mục đích đúng là vì hấp thu những cái kia tu tiên giả huyết nhục tinh hoa đến rèn phân thân của mình. Lúc này đây nếu như là một vị lão ma thiết hạ cái bẫy, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm rồi. Tần Linh Vân nội tâm thời khắc cảnh giác. Nếu có không đúng địa phương, nàng thà rằng tạm thời ly khai Lộc Minh Khe, tiếp theo lại tìm cách một mình tiến đến. Địa thế càng ngày càng thấp, chúng mọi người rốt cục đi tới cuối cùng. Xuất hiện tại Tần Linh Vân trước mắt chính là một chỗ nghiêng xuống cửa vào. Cửa vào hình dạng là kỳ dị hoa mai hình dáng, tự hồ không phải tự nhiên hình thành, mà là nhân công mở đi ra. Từ bên ngoài xem, cái kia chỗ hoa mai hình dạng nhập trong miệng đen sì, cái gì đều thấy không rõ lắm. Phía trước nhất tám gã áo đen tu sĩ đều dừng bước, không có lập tức chạy về phía hoa mai hình dáng cửa vào. Tần Linh Vân cũng là tại mọi người chính giữa dừng lại thân hình. Dị ma nhóm đám bọn họ sắp sửa đi ra cũng không biết bên trong giấu bao nhiêu dị ma. Cho tới nay, tại đây dị ma bao năm qua chết đi không ít. Thế nhưng mà số lượng tự hồ mỗi một lần đến đây đều cũng không thấy ít. Thật sự là cổ rất quái. Hy vọng lúc này đây thuận lợi tiến vào bên trong. Nếu thật đúng tìm được một khỏa thăng tiên đan, thì có thể tiến vào tinh phách hư tiên cảnh giới. Nếu như vẫn lạc tại bên trong, chỉ có thể coi là chính mình không may. Dù sao đã sống đã đủ rồi, cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Các tu sĩ nhao nhao trò chuyện với nhau, bởi vì những tu sĩ này đều là top 5 top 3 cùng một chỗ đã đến, cho nên hơn 300 hóa thần tu sĩ cũng phân là trở thành nguyên một đám tiểu đoàn thể. Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn, Mộ Dung Tử Yên tụ lại cùng một chỗ. Trong lực lượng của ba người hợp tại một chỗ, chống cự nguy hiểm năng lực càng mạnh hơn nữa. Đã chờ đợi một hồi, theo hoa mai hình dáng nhập trong miệng đã tuôn ra một tầng màu xanh da trời khí vụ. Sau đó ba đạo ánh sáng màu lam vọt ra, rơi trên mặt đất hóa thành ba con thân cao đạt hai trượng tả hữu cự ma. Toàn thân đều là màu xanh da trời. Ba con dị ma đều có sáu chỉ màu xanh da trời tráng kiện cánh tay, chỉ có phần eo xúm lại lấy một khối ngạnh giáp da. Ba con dị ma cũng là có khác nhau. Đỉnh đầu của bọn nó sinh không có cùng số lượng sừng nhọn. Chính giữa cái kia một chỉ dị ma, đỉnh đầu sinh ra bốn chỉ sừng nhọn, mà hai bên trái phải dị ma, đỉnh đầu liền chỉ có ba con sừng nhọn rồi. Đây cũng là dị ma, đến cùng là chủng tộc gì đó a? Tần Linh Vân truyền âm cho Xích Viêm nói. Rất rõ ràng, dị ma tự là ma tộc một loại. Ma trong tộc có rất nhiều phân loại cùng lối rẽ, từng cái bất đồng ma tộc tiểu chủng tộc, tu luyện phương thức cùng phương hướng đều có chỗ bất đồng. Loại này dị ma đi chính là cưỡng ép thân thể con đường. Hiện tại đã đến cực kỳ cường hoành tình trạng. Trách không được diệt sát dị ma cần triệu tập nhiều như vậy hóa thần tu sĩ. Xích Viêm nói. Chính giữa có bốn chỉ gốc đứt dị ma đã có tinh phách sơ kỳ hư tiên uy năng rồi. Mà hai bên hai cái cũng đã có hóa thần hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Hơn nữa ngang nhau giai tầm. Loại này ma tộc đều nếu so với nhân loại mạnh hơn rất nhiều. Cho nên muốn tiêu diệt giết cái này ba con dị ma, rất không dễ dàng. Ta cảm giác từ nơi này hoa mai hình dáng cửa vào đi vào, bên trong có rất nặng muốn che giấu. Bất quá đây chỉ là một loại dự cảm. Trước chiến thắng ba con dị ma, đây mới là nhất bức thiết đấy. Tần Linh Vân nói, tại mọi người phía trước, 8 gã áo đen tu sĩ bên trong đít một cái hô chúng ta 8 người ngăn chặn chính giữa tứ giác dị ma. Các ngươi nhanh chút ít diệt sát hai cái tam giác dị ma. 8 gã áo đen tu sĩ phân biệt chiếm cứ một cái phương vị. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo đạo khí sương mù lập lòe. Tại 8 người tầm đó tạo thành một đạo vầng sáng. Đem tứ giác dị ma cho toàn bộ bao phủ. Sau đó theo một hồi thanh âm ca ca, từng đạo lưu quang tại vây khốn tứ giác dị ma bên ngoài màn hào quang thượng diện lưu động. 8 người này quả nhiên là sử dụng một loại huyền bí trận pháp. Đem tứ giác dị ma cho khốn ở trong đó rồi. Loại thủ đoạn này đã là tương đương rất giỏi rồi. Còn lại hơn 300 tên hóa thần tu sĩ. Tuy nhiên tu vi không đồng nhất. Ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Nhưng là liên thủ diệt sát hai gã tam giác dị ma. Thành công khả năng hiển nhiên là càng lớn hơn một chút. Ngay tại 8 người bố trí hạ trận pháp. Đem tứ giác dị ma cho khống chế tại trận pháp chính giữa. Còn lại bọn người liền nguyên một đám thi triển thần thông hướng về hai gã tam giác dị ma bao phủ đi qua. Ngăn cản chúng đi phá hư trận pháp. Mặt khác chính là vì nhanh chóng diệt sát hai gã tam giác dị ma rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 336 màu trắng khô lâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 336 màu trắng khô lâu. Chúng mọi người hiện lên hình quạt tản ra. Sau đó cả đám đều phóng xuất ra cường hãn thần thông. Cần phải tại một kích phía dưới liền đem hai cái tam giác dị ma cho diệt sát. Từng đạo hào quang phóng lên trời. Nhiều như vậy hóa thần tu sĩ phóng thiết thần thông cùng pháp bảo. Rất nhiều đều là lẫn nhau va chạm. Có chút là lẫn nhau chôn vùi rồi. Có chút va chạm về sau uy lực càng tăng lên. Hai cái tam giác dị ma thân hình tuy nhiên khổng lồ. Nhưng là cũng thập phần có hạn. Tại đầy trời hào quang bên trong. Hoàn toàn bị chôn vùi rồi. Tần Linh Vân cũng là thôi phát huyền băng nhận. Cái lúc này không ra tay cũng không thể nào nói nổi. Nhiều người như vậy đều đang nhìn. Hà sáng lóng lánh. Bỗng nhiên theo hào quang trung ương. Hai cái tam giác dị ma chỗ địa phương sáng lên hai đạo ánh sáng màu lam. Sở hữu tất cả hào quang biến mất về sau. Hai cái tam giác dị ma vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Toàn thân cao thấp một chút sự tình đều không có. Mà sở hữu tất cả công kích đều bị bao phủ tại hai cái tam giác dị ma trên người màu xanh da trời vòng bảo hộ cho chặn. Màu xanh da trời vòng bảo hộ thượng diện lưu động lấy một mảnh dài hẹp như là trường xà lưu quang. Xem có một ít dữ tợn. Sử dụng hỏa hệ thần thông tam giác dị ma sợ lửa. Trong đó một người tu sĩ quát. Chân chính có lấy cùng dị ma tác chiến kinh nghiệm chi cũng không có nhiều người. Tại đây một đám hơn 300 trong đám người. Nhiều lắm là có phụ cận Lộc Minh Thành mấy vị hóa thần tu sĩ cùng tam giác dị ma đánh nhau chết sống qua. Cho nên trong đó một người tu sĩ tự hô lên sử dụng hỏa hệ thần thông thanh âm. Sau đó từng đạo màu đỏ hỏa diễm phun dũng mãnh tiến ra, hướng về hai cái tam giác dị ma phóng đi. Ánh lửa chói mắt. Các loại bất đồng hỏa hệ thần thông đều thiết phóng ra. Từng đạo hào quang lập lòe bất định. Hai cái tam giác dị ma giờ phút này đã hướng về mọi người lao đến. Thấy bọn nó sáu cánh tay cao lớn bộ dáng. Xem tự hồ là dựa vào thuần túy lực lượng đến tiến hành công kiếp đấy. Nhưng là tam giác dị ma sáu cánh tay đều nhao nhao kết ấm. Màu xanh da trời hào quang phóng lên trời. hóa thành cực lớn màu xanh da trời phương hình đại ấm từ không trung hướng về mọi người nện đi qua. Tại đây chỗ Lộc Minh hạt khe bên trong, các loại thiên địa nguyên khí đều thập phần mỏng manh, cho nên thần thông pháp thuật uy lực bị sâu sắc giảm bớt rồi. Một cái hóa thần tu sĩ phóng xuất ra thần thông nhiều lắm là chỉ có thể tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Mà tam giác dị ma sử dụng thần thông cùng nhân loại tu sĩ thần thông rất là bất đồng. Tự hồ không phải dẫn động ở giữa thiên địa nguyên khí. Do đó ngưng tụ trở thành thần thông chi pháp. Chúng thần thông là từ trong tới ngoài, tự tương đương với trong thân thể có một chỗ tiểu bảo tàng. Lực lượng đều tàn trong thân thể cho nên không bị thiên địa nguyên khí mỏng manh ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, chỉ có chuyên chú thân thể cùng khai phát nội tại lực lượng võ tu, lực lượng sẽ không bị cắt giảm. Bất quá tại mọi người chính giữa, chính thức võ tu số lượng cũng không nhiều. Màu đỏ hỏa diễm bao trùm hai cái tam giác dị ma thân thể, đem chúng thân thể bên ngoài màu xanh da trời vòng bảo hộ nung khô xèo. Xèo rung động, lúc này thời điểm Tần Linh Vân mới phát hiện đến. Chúng thân thể bên ngoài màu xanh da trời vòng bảo hộ dĩ nhiên là do rất nhiều màu xanh da trời con sâu nhỏ tổ hợp mà thành. Chỉ có điều số lượng nhiều lắm, tăng thêm ánh sáng chiết xạ, trên cơ bản nhìn không ra trong đó mánh khó. Hiện tại bị ngọn lửa cho chết cháy rất nhiều, mới hiển lộ ra chính thức diện mạo đấy. Màu xanh da trời con sâu nhỏ tạo thành vòng bảo hộ quả nhiên sợ nhất đúng là hỏa hệ thần thông. Cho nên tại hỏa diễm nung khô xuống, màu xanh da trời con sâu nhỏ vòng bảo hộ cuối cùng nhất sẽ bị đốt sạc. Hai cái tam giác dị ma phóng xuất ra màu xanh da trời phương hình đại ấm từ không trung đã hướng về mọi người áp đỉnh tới. Tam giác dị ma nhóm đám bọn họ vậy mà mặc kệ nó trên người chúng vòng bảo hộ phải chăng đang tại giảm đi, mà là đem sở hữu tất cả chú ý lực toàn bộ đều tập trung vào công kích mọi người phía trên. Chứng kiến không trung màu xanh da trời phương hình đại ấm, Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một đạo băng lam sắc trường kiếm nhanh chóng đụng vào thượng diện, sau đó lại bị màu xanh da trời phương hình đại ấm cho đơn giản đập vụn liệt mất. Cái kia hai cái màu xanh da trời phương hình đại ấm lực công kích đích thật là rất mạnh trong mọi người. Đã có mấy danh tu sĩ theo trên mặt đất vọt đến không trung, trong tay cầm bất đồng pháp bảo, kiếm đao thương chờ các loại. Từng đạo vầng sáng tại pháp bảo thượng diện lưu chuyển, sau đó hướng về màu xanh da trời phương hình đại ấm công kích mà đi. Đây là vài tên võ tu đang tại sử dụng võ đưa tới công kích. Võ tu lực công kích tại đồng bậc tu sĩ bên trong đều muốn hơn một chút. Nhưng là võ tu cũng là đạo tu, ma tu đều muốn gian nan rất nhiều. Cùng Phật tu so, tắc thì mỗi người mỗi vẻ. Độ khó đều đồng dạng không nhỏ. Mọi người liên hợp cuối cùng là đem màu xanh da trời phương hình đại ấm cho đơn giản xé rách ra. Còn lại tu sĩ tránh né tới, lần nữa sử dụng hỏa hệ thần thông công kích tới tam giác dị ma. Hai cái tam giác dị ma thân thể bên ngoài màu xanh da trời vòng bảo hộ chính đang không ngừng yếu bớt. Cuối cùng nhất ầm ầm sụp đổ. Màu xanh da trời con sâu nhỏ nhóm đám bọn họ không sợ khí hậu một kim, mà ngay cả lôi điện chi lực đều không sợ hãi. Duy chỉ có nhược điểm tự là sợ hãi cường đại hỏa diễm. Trên thực tế, công phá hai cái tam giác dị ma màu xanh da trời vòng bảo hộ, tiểu huyễn kỳ lân hỏa diễm công lao không nhỏ. Xen lẫn tại phần đông hỏa diễm thần thông bên trong kỳ lân hỏa diễm, xem cũng không ngờ, nhưng là phát huy tác dụng nhưng lại rất mạnh. Bất quá chỉ có số ít mấy người đem ánh mắt quăng hướng về phía Tiểu Huyễn. Biết rõ cái loại này cường đại hỏa diễm là hắn chỗ phóng. Đại bộ phận thực lực chưa đủ, cũng là phát giác không đi ra. Màu xanh da trời vòng bảo hộ nghiền nát về sau, đại lượng hỏa diễm đã thổi sang hai cái tam giác dị ma trên người. Hai cái tam giác dị ma thảm gọi, tuy nhiên lại không có biện pháp gì tránh thoát đến. Bởi vì này một lần tiến vào nơi đây hóa thần tu sĩ đặc biệt nhiều. Mấy trăm tên hóa thần tu sĩ đồng loạt ra tay. Hai cái tam giác dị ma cũng không quá đáng là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tả hữu thực lực. Làm sao có thể chống lại nhiều người như vậy vây công? Một nén nhang thời gian về sau, hai cái tam giác dị ma cũng đã tại trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Chúng mọi người đem ánh mắt quăng hướng về phía bị nhốt tại trong trận pháp mặt tứ giác dị ma. Cái này chỉ dị ma đã sắp trói không được rồi. Tám gã tu sĩ toàn lực ứng phó. Có thể như trước chịu không được bao lâu. Dù sao cái này chỉ tứ giác dị ma là tinh phách sơ kỳ hư tiên thực lực. Cùng hóa thần tu sĩ tầm đó đã có cách biệt một trời. Có thể khống chế thời gian dài như vậy, tám gã áo đen tu sĩ trận pháp đã tương đương khó lường rồi. Mà nhìn xem tứ giác dị ma chưa lao tới, có mấy danh tu sĩ ánh mắt lập lòe. Vậy mà trực tiếp vọt vào hoa mai hình dáng nhập trong miệng. Một thấy có người dẫn đầu, rất nhiều có chút do dự tu sĩ đều phi tốc hướng về hoa mai hình dáng nhập trong miệng chạy đi. Sợ đã chậm một bước, đến lúc đó thăng tiên đan cũng sẽ bị người khác đoạt được. Tám gã đang tại khống chế tứ giác dị ma áo đen tu sĩ trong mắt không khỏi không có phẫn nộ, ngược lại có vài phần quái dị thần sắc. Tần Linh Vân không có tiến vào hoa mai hình dáng cửa vào, nàng luôn cảm giác có chút không đúng. Bởi vì các tu sĩ vốn là vì tư lợi cầm đầu, tám gã áo đen tu sĩ không có có đạo lý như vậy hảo tâm vây khốn tứ giác dị ma. Bọn hắn chẳng lẽ không thể tưởng được tam giác dị ma bị diệt sát về sau, chúng tu sĩ chắc chắn sẽ không đi lên hỗ trợ, nhưng lại hội bỏ xuống bọn hắn tám cái tiến vào hoa mai hình dáng cửa vào đấy sao? Tại hơn 300 tu sĩ chính giữa, đồng dạng có không ít người không có xông đi vào, đồng dạng chờ đợi ở bên ngoài. Trên thực tế chờ ở bên ngoài cũng là có rất lớn phong hiểm, bởi vì cần đối mặt tứ giác dị ma bực này hung vật. Tứ giác dị ma cùng tam giác dị ma bên ngoài chênh lệch không lớn, gần kề tự là trên trán thêm một con sừng nhọn mà thôi, nhưng là thực lực chân chính nhưng khác biệt thập phần đại. Tứ giác dị ma so tam giác dị ma thực lực cao hơn bên trên nhiều lắm. Lộc Minh khe nội dị ma đáng sợ chủ yếu tự là chỉ tứ giác dị ma. Có rất bao nhiêu một bộ phận tu sĩ cũng không phải là không có phát giác được trong đó không ổn. Nhưng là bọn hắn như trước tiến nhập hoa mai hình dáng cửa vào. Đó là bởi vì ở bên ngoài đối mặt tứ giác dị ma cũng đồng dạng thập phần nguy hiểm. Đã tiến vào nguy hiểm, ở bên ngoài cũng nguy hiểm. Vậy không bằng tiến vào về sau thử thời vận. Hóa thần tu sĩ đều đối với chính mình số mệnh có rất mạnh tự tin, bởi vì vì bọn hắn cùng nhau đi tới mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian. Tuy nhiên khó khăn trắc trở không ngừng, nhưng là tổng hội gặp dự hóa lành. Như vậy mới có thể tiến nhập hóa thần cảnh giới. Cho nên nếu như cái này một đám hóa thần tu sĩ chết ở chỗ này, có thể nói toàn bộ Đông Phương Đại Lục thượng diện chỉnh thể thực lực tổn thất cực lớn. Mấy trăm năm qua cũng khó có thể khôi phục. Hóa thần tu sĩ là khoảng cách tinh phách hư tiên gần đây người. Nếu như hóa thần tu sĩ vẫn lạc quá nhiều, Đông Phương Đại Lục xuất hiện mới đức tinh phách hư tiên khả năng cũng sẽ biết sâu sắc thấp xuống. Về phần thần huyễn hư tiên, cả trong đó trên đại lục cũng không quá đáng, chỉ có rải rác tầm 10 vị. Như huyền cực băng hoàng như vậy đã là đỉnh tiêm rồi. Mà từ khi trước đó lần thứ nhất hoàng cực phong thiên tháp cởi mở đến nay, nhiều năm như vậy đều giống như phong bế, một mực đều không có mở lại phóng. Cũng không biết hoàng cực thiên là chuyện gì xảy ra. Tần Linh Vân trong nội tâm ngược lại là một mực đều đối với hoàng cực thiên có lòng cảnh giác. Bất quá qua nhiều năm như vậy, hoàng cực thiên tự hồ ma danh ẩn tiếp, lại để cho Tần Linh Vân cũng là thở dài một hơi. Tần Linh Vân, Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên đều dừng lại ở bên ngoài, nhưng là cũng không có tiến lên đi hỗ trợ trấn áp tứ giác dị ma. Chính thức lưu tại nguyên chỗ chỉ còn lại có hơn 30 người rồi. Toàn bộ đều là áo đen phủ đầy thân, không có lộ ra chính thức diện mục. Trận pháp đã đến sụp đổ trạng thái, tám gã áo đen tu sĩ không hề kiên trì duy trì trận pháp xuống dưới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tứ giác dị ma gãy dụ trận pháp trói buộc, thoáng cái vọt ra. Sáu cánh tay vung vẫy lấy, màu xanh da trời trên mặt bắt đầu hiện ra từng đạo màu đen ma văn. Trong miệng một trương, lập tức đã gọi ra một cổ vô hình khí sống, lập tức khuyết tán ra. Mà vừa lúc này, phía dưới tám gã áo đen tu sĩ tay nắm giữ ở cùng một chỗ, một đoàn ánh sáng màu lam bao phủ ở tám người, hướng về mặt đất dần dần trầm xuống. Đây không phải là thường khó tu luyện độn địa chi thuật, trừ phi là hành thổ thân thể, có thể đem thân thể cùng thổ nguyên tố dung làm một thể, mới có thể rất dễ dàng tiến vào thổ nhưỡng bên trong. Không phải hành thổ thân thể chính là tu luyện sẽ không loại này thần thông đấy. Tiểu huyết tại hay vẫn là hấp huyết sư thú thời điểm, cũng đã lĩnh hội loại này độn địa chi thuật. Hắn trời sinh liền là có thể đơn giản cảm giác ngũ hành nguyên tố. Bản thân thể chất là rất đặc thù. Còn lại hơn 30 tên tu sĩ mắt thấy tám gã hóa thần hậu kỳ đỉnh phong áo đen tu sĩ sử dụng độn địa chi thuật, cùng một chỗ trầm xuống đất, không biết đi hướng địa phương nào. Mà ly thể mặt mấy trượng nổi lơ lửng tứ giác dị ma đã đem ánh mắt quăng hướng về phía ở đây mọi người. Đáng chết, đây là một cái âm mưu. Sớm biết như thế nào, còn không bằng lúc trước liền vọt vào đi. Hiện tại hơn 30 người quay mắt về phía một chỉ tứ giác dị ma. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Hơn 30 tên tu sĩ nguyên một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn khoảng cách hoa mai hình dáng cửa vào còn rất xa, cho nên hiện tại muốn đi vào nhất định phải đánh bại tứ giác dị ma. Đó là một ít khả năng hoàn thành sự tình. Vừa lúc đó, hoa mai hình dáng lối vào một mảnh ánh sáng màu lam lập lòe, theo giữa lam quang đi ra ba đạo thân ảnh. Chúng mọi người đôi mắt quét qua, trong nội tâm tỏa ra tuyệt vọng. Bởi vì theo trong lam quang đi tới bỗng nhiên là ba con dị ma, cùng vừa rồi giống như đúc. Cầm đầu chính là một chỉ tứ giác dị ma, mà hai bên đều có tất cả một chỉ tam giác dị ma. Một chỉ tứ giác dị ma cũng đã đủ lại để cho người tuyệt vọng. Hiện tại lại tới nữa một chỉ tứ giác dị ma, còn tăng thêm hai cái tam giác dị ma. Ai cũng không có thể xác định bên trong còn có thể trở ra một đám. Cho nên rất nhiều người tại thời khắc này đều là hối hận không có thuận thế xông vào hoa mai hình dáng cửa vào rồi. Tần Linh Vân trong đôi mắt hào quang lập lòe, bỗng nhiên nói: các vị đạo hữu, Hôm nay ta có thể lại để cho mọi người cùng nhau mặc quá phong khoáng vào mùa mai vàng hoa hình dáng cửa vào. Các ngươi tin hay không? Hơn 30 tên tu sĩ đều nghe thấy được Tần Linh Vân đích thoại ngữ, liền tranh thủ ánh mắt quăng đi qua. Nhưng là đại bộ phận đều là ôm lấy thần sắc hoài nghi. Cũng chỉ có 3-4 tên tu sĩ đã tin tưởng Tần Linh Vân. Hơn nữa dưới tóc phát hạ thề lời nói, nếu như đạo hữu ngươi có thể mang chúng ta an toàn tiến vào hoa mai hình dáng cửa vào, đi vào về sau, chúng ta tự tuyệt đối nghe theo đạo hữu mệnh lệnh. Nếu có phi việc này, giáo chúng ta hóa thành tro bụi. Không trung tứ giác dị ma cũng sẽ không biết chờ bọn hắn nói thêm cái gì. Hơn nữa 6 cánh tay cùng một chỗ bấm niệm pháp quyết. Một chỉ khổng lồ cực kỳ màu xanh da trời phương hình đại ấn trên không trung trực tiếp vỗ xuống. Đồng thời thần thông tại tứ giác dị ma trong tay cũng đã hoàn toàn đã vượt qua tam giác dị ma. Màu xanh da trời phương hình đại ấn tràn đầy uy áp. Khổng lồ uy áp khiến cho trên mặt đất đều tại có chút sụp đổ xuống dưới. Hóa vô hình chi lực vi hữu hình. Tứ giác dị ma màu xanh da trời phương hình đại ấn bên trong đã ẩn chứa đại lượng pháp tắc chi lực, hoàn toàn đạt đến tinh phách hư tiên tiêu chuẩn. Cái lúc này, Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, một đạo tím quang mang màu vàng vọt ra. Tử kim khôi lỗi sau lưng tinh hồng sắc áo choàng tung bay. Một thân tử kim sắc áo giáp. Làn da là nhân loại độc nhất vô nhị. Cương nghị khuôn mặt thập phần hoàn mỹ. Trong tay tử kim trường kiếm đơn giản liền đem màu xanh da trời phương hình đại ấn cho cát liệt trở thành hai nửa. Hèn mọn nhân loại, xem ta toàn phong trảm. Tần Linh Vân nhịn không được lắc đầu. Cái này tử kim khôi lỗi chỉ số thông minh đích thật là đủ thấp. Cũng không nhìn một chút đối mặt chính là cái dạng gì quái vật. Vậy cũng coi là nhân loại. Tiểu huyện đã hai mắt sáng lên, đại hô tím kim đại ca, đi đánh chết quái vật kia. Tần Linh Vân quét một vòng chúng nhân nói muốn thì nguyện ý cùng ta cùng đi đấy. Liền dưới tóc phát hạ thề nói, nếu không xin mời tự tiện a. Thấy được tử kim khôi lỗi thực lực, mọi người liền không có nhiều do dự, nguyên một đám phát hạ thề nói. Hơn 30 tên tu sĩ trong nội tâm tăng thêm một tia hy vọng. Muốn mạng sống, chỉ sợ còn là theo chân vị này tu sĩ rất tốt. Tử kim khôi lỗi trong tay tử kim trường kiếm vung vẩy đi ra màu xanh gió lúc đem 4 chỉ dị ma toàn bộ đều vòng đi vào. Cho dù đang không ngừng lui về phía sau, bất quá cuối cùng là tranh thủ đã đến quý giá thời gian. Tần Linh Vân dẫn theo mọi người một mực vọt vào hoa mai hình dáng cửa vào vị trí. Sau đó chui vào bên trong. Bên ngoài tử kim khôi lỗi lúc này thời điểm vừa rồi vứt xuống 4 chỉ dị ma. Hóa thành một đạo tím kim sắc quang mang chui vào Tần Linh Vân trong không gian giới chỉ. 4 chỉ dị ma ngược lại dừng lại ở bên ngoài. Không tiến vào hoa mai hình dáng cửa vào rồi. Tiến vào cửa vào về sau, Tần Linh Vân liền cảm giác được dưới đất là bóng loáng kim loại đen. Trách không được bên trong như vậy hắc. Bất quá chuyển qua một ngã rẽ, lại trước mắt sáng sủa. Tứ phía vách tường cùng với đỉnh toàn bộ đều là giống nhau kim loại đen. Thập phần bóng loáng cùng chắc chắn. Hơn 30 người đi theo tại Tần Linh Vân sau lưng đều là im ắng, không nói một lời. Tại trên vách tường mỗi cách vài bước tự khảm nạm lấy trứng ngỗng giống như lớn nhỏ dạ minh châu. Đem trọn đầu ngõ hẻm trên đường chiếu rọi sáng trưng đấy. Chuyển qua một ngã rẽ về sau không gian lớn hơn rất nhiều. Nhưng là tại trước mắt lại xuất hiện 10 đầu bất đồng mở rộng chi nhánh đường. 10 đầu mở rộng chi nhánh lộ có 10 cái giống như đúc cửa vào. từ bên ngoài trông đi qua. Tần Linh Vân thần thức ước chừng chỉ có thể khuyết tán đến tầm hơn 10 trượng tả hữu. Xa hơn chút nữa, tự trở nên mơ hồ không rõ rồi. Xem ra muốn thử dò xét một phen mới được. Tần Linh Vân thản nhiên nói, để cho ta tới. Của ta một ít quá khứ đích giấy khôi lỗi công kích giá trị không cao, lại có thể tại dọc theo thông đạo một mực hướng mặt trước đi. Hơn nữa ta đỉnh đầu có một chỉ ngọc phù, vừa vặn cùng giấy khôi lỗi tầm đó có liên hệ. Nếu như giấy khôi lỗi gặp biến cố, ngọc phù thượng diện sẽ gặp có vẻ bày ra. Trong đó một người tu sĩ đi tiến lên đây, hắn bàn tay một phen, trước người đã trôi nổi 10 cái giấy người. Trong miệng niệm chú, tay kia kết ấm, giấy người liền tại ánh sáng âm u bên trong tăng lớn. Thời gian dần trôi qua như là chân nhân hoạt động bắt tay vào làm chân, chui vào trong đó một chỗ nhập trong miệng. Sau đó chính chỉ giấy người liền chui vào mặt khác chính chỗ nhập trong miệng. Tên kia tu sĩ nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng đến giấy người vị trí. Hắn bàn tay một phen, trong tay xuất hiện một chỉ màu xanh ngọc phù. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, màu xanh ngọc phù sáng ngời. Tên kia tu sĩ mở mắt nói, ngoài cùng bên trái nhất chính là cái kia nhập trong miệng giấy người đã báo hỏng rồi. Sau đó một thời gian ngắn, màu xanh ngọc phù không ngừng lóng lánh lấy hào quang. Cuối cùng tên kia tu sĩ sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nhưng là vì áo choàng cách trở, cho nên không có người chứng kiến. 10 chỉ giấy người toàn bộ đều báo hỏng rồi, 10 cái lối đi đều đồng dạng nguy hiểm. Tên kia tu sĩ ngữ khí trầm trọng nói. Tần Linh Vân đôi mắt tại 10 chỗ cửa vào bên trên quét mắt, nàng cũng phát hiện không xuất ra 10 con đường ưu khuyết chỗ. Đã thử giấy người toàn bộ đều báo hỏng rồi, như vậy cũng không cần lại đi dò xét, trực tiếp đi vào thì tốt rồi. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, 3 con bạch ngân khôi lỗi đem cửa chiến mã khôi lỗi vọt vào cái thứ nhất cửa vào. Không muốn thử dò xét, trực tiếp tiến vào đệ nhất chỗ cửa vào A. Tần Linh Vân theo sau bạch ngân khôi lỗi đem đã là lướt đi vào. Bạch ngân khôi lỗi đem tương đương với hóa thần trung kỳ đỉnh phong, cho nên đi ở phía trước có thể ứng phó không ít nguy hiểm, tối thiểu so giấy người muốn kinh dùng. Bởi vì giấy người tao ngộ đến nguy hiểm, đối với hóa thần tu sĩ mà nói chưa hẳn là một loại nguy hiểm. Chứng kiến Tần Linh Vân tiện tay có thể triệu ra 3 con có thể so với hóa thần trung kỳ đỉnh phong bạch ngân khôi lỗi đem, chúng mọi người cũng là trong nội tâm khiếp sợ, ngoài đối với Tần Linh Vân thực lực càng là chịu phục. Tăng thêm Tần Linh Vân đã triệu hồi ra một vị có thể ngăn cản tứ giác dị ma tử kim khôi lỗi, trong lòng mọi người đã hoàn toàn so ra mà vượt chính thức hư tiên rồi. Đệ nhất chỗ nhập trong miệng mỗi cách mấy trượng mới có một khỏa dạ minh châu, cho nên lộ ra rất là u ám. Hơn nữa thường cách một đoạn lộ tự muốn tiến hành quẹo vào, 7 lần quạt 8 lần rẽ. Đã đi rồi một thời gian uống cạn chung trà, đã đạt tới giấy người báo hỏng vị trí. Ở phía xa, Tần Linh Vân liền cảm thấy một chỉ màu trắng khô lâu chính ở phía trước đứng vững. Màu trắng khô lâu, hai cái trong hốc mắt nhúc nhích màu xanh lá ma trời. Hai tay cốt trảo hướng về phía trước bổ một phát. Lưỡng đạo lục sắc khí mang hội tụ cùng một chỗ, hướng về phía trước trùng kích mà đến. Chạy tại phía trước nhất 3 con bạch ngân khôi lỗi đem toàn bộ đều dơ lên thương mãnh liệt đâm đi ra ngoài. Mũi thương khí lưu xoay tròn, cấp tốc đụng vào lưỡng đạo lục sắc khí mang phía trên. rất dễ dàng liền đem màu xanh lá khí mang cho tách ra rồi. Sau đó mũi thương xoay chuyển, đâm vào màu trắng khô lâu phía trên. Một hồi ghê răng tiếng ma sát âm. Đâm kích kết quả ngược lại là ba vị bạch ngân khôi lỗi đem hướng về đằng sau lui vào bước. Cái kia màu trắng khô lâu không có chút nào đã bị thương. Chúng mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tự đang lo lắng màu trắng khô lâu công kích thời điểm. Cái kia màu trắng khô lâu huy động hai cái cốt trảo. Ngược lại mất quay đầu lại tự như lấy thông đạo ở chỗ sâu trong thoát đi lấy. Màu trắng khô lâu tốc độ cực nhanh. Mấy cái biến ảo phía dưới cũng đã biến mất tại mọi người trước mắt. Không nên rồi. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Mà vài tên rụt rịch chuẩn bị qua đuổi bắt màu trắng khô lâu tu sĩ nghe thấy được Tần Linh Vân, liền buông tha cho tính toán của mình. Tu tiên giới, nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại. Tần Linh Vân thực lực hoàn toàn đã vượt qua ở đây tất cả mọi người. Tăng thêm tử kim khôi lỗi tồn tại, khiến cho tất cả mọi người theo ở sâu trong nội tâm tự là dùng Tần Linh Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi. Màu trắng khô lâu biến mất về sau, Tần Linh Vân thấy được nó đào tẩu phương hướng. Xem hắn linh hoạt động tác. Xem đã trở thành một gã đặc thù tánh mạng rồi. Mà không chỉ là một loại không có sinh mạng khô lâu rồi. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo linh quang hiện lên. Thẩm thấu tiến vào ba con bạch ngân khôi lỗi đem trong thân thể, khiến cho tốc độ của bọn nó nhanh hơn rất nhiều. Tiếp tục đi tới A. Tần Linh Vân nói. Càng hướng bên trong tiến lên, một loại quỷ dị khí tức âm trầm tại chảy xuôi không thôi. Tiến đến nghe nói Lộc Minh Khe bên trong có nạn sâu bệnh. Ác quỷ cùng dị ma, cái này ba loại khủng bố đích sự vật. Hiện tại Tần Linh Vân gặp hai chủng rồi. Đáng tiếc còn có một loại ác không có hủy kiến thức đến. Hủy loại âm vật căn bản là không để tại Tần Linh Vân trong mắt. Nhưng là nơi đây ác hủy là cái gì, Tần Linh Vân tự không được biết rồi. Nhưng là ít nhất cũng so âm hồn hủy vật vô cùng cường hãn, có thể cùng nạn sâu bệnh cùng dị ma đặt song song, nhất định cũng là không dễ chọc đồ vật. Ba con bạch ngân khôi lỗi đem không bị bất luận cái gì vô hình uy áp ảnh hưởng. Chúng ở phía trước mở đường vừa vặn phù hợp. Ước chừng lại là đi gần nửa canh giờ thời điểm, đều đã đi rồi mấy ngàn trượng rồi. Bởi vì là không ngừng quẹo vào bên trong. Nếu như là thẳng tắp, chỉ sợ đã thâm nhập dưới đất hơn 1.000 trượng tả hữu rồi. Trên đường đi lại cũng chưa bao giờ gặp cái khác nguy hiểm. Thập phần quỷ dị. Rất nhanh Tần Linh Vân phát hiện đến thông đạo càng ngày càng là khoáng đạt. Cuối cùng thời gian dần trôi qua, hai mắt tỏa sáng. Đã xuất hiện ở một tòa trong đại điện. Trong đại điện bốn phía đều là sử dụng kim loại chế tác mà thành. Ở chính giữa vị trí có một cái hình tròn như là quầy hàng đài cao. Như vậy kỳ quái, trên đài cao có một cái trong suốt cực lớn vòng bảo hộ bao phủ ở phía trên. Ở chính giữa hình tròn đài cao bốn phía trên mặt đất tuyên khắc lấy 36 cái bất đồng hình tròn phức tạp đồ án. Vây quanh trung ương hình tròn đài cao một vòng. Tại chúng ta trước khi hơn 300 tên hóa thần tu sĩ đâu này. Theo đạo lý, bọn hắn cũng hẳn là tiến nhập cái này tòa đại điện, bọn hắn đi nơi nào? Vì cái gì một điểm dấu vết đều không có để lại? Trong đó một người tu sĩ nghi ngờ nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 337 tiên thú cửu sắc lột. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 337 tiên thú cửu sắc lột. Vừa lúc đó, bỗng nhiên ở bên trong chính là cái kia vòng bảo hộ bên trong sáng lên chói mắt ánh sáng màu đỏ. Nhanh chóng mở rộng tại toàn bộ vòng bảo hộ bên trong. Sau đó tại ánh sáng màu đỏ bên trong hiện ra từng đạo nhàn nhạt bóng người. Mơ mơ hồ hồ lại để cho người kháng bất chân thiết. Bọn hậu bối, hoan nghênh đi vào huyễn minh nhất tộc truyền thừa chi địa. Chỉ cần các ngươi thông qua khảo nghiệm, liền có thể trở thành huyễn minh nhất tộc truyền nhân. Một đạo thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Tại ánh sáng màu đỏ bên trong thân ảnh phản phất là ngồi ở một chỗ trên bảo tọa. Từ bên trong nhìn về phía mọi người. Huyễn minh nhất tộc, đó là cái gì? Ở đây các tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không biết cái gì là huyễn minh nhất tộc là lai lịch gì. Lại là tại sao phải tiến hành cái gì truyền thừa? Tại đây không phải Lộc Minh Khe cuối cùng sao? Bao năm qua đến đều không có nghe nói qua còn có chuyện như vậy sao? Ánh sáng màu đỏ thanh âm bên trong tiếp tục nói huyễn minh nhất tộc chính là tam thập tam thiên giới phía trên. Nhân tộc đỉnh phong truyền thừa một trong. Huyễn minh nhất tộc tộc trưởng là tam thập tam thiên giới nhân tộc tứ đại tiên đế một trong. Được xưng huyễn minh tiên đế. Bọn ngươi truyền thừa huyễn minh tiên đế đạo thống. Về sau phi thăng tam thập tam thiên giới hưởng thụ tiên gia bổng lộc. Trường sanh bất lão. Tần Linh Vân truyền âm cho Xích Viêm nói ngươi biết tam thập tam thiên giới bên trên nhân tộc tứ đại tiên đế một trong huyễn minh tiên đế sao? Xích Viêm truyền âm nói đích thật là có huyễn minh tiên đế. Tam thập tam thiên giới phía trên. Tự tinh phách kỳ bắt đầu tự xưng là tiên rồi. Tinh phách kỳ sáu tiên binh. Thần huyễn hắn vi tiên tướng. Bất diệt kỳ sáu tiên vương. Hư độ kỳ sáu tiên quân. Vũ hóa kỳ sáu tiên đế. Những này bất quá là phong hào mà thôi. Những cái kia tu ma, tu đạo, tu Phật chờ các loại. Cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Đều là không sai biệt lắm xưng hô. Tam thập tam thiên giới lên. Nhân tộc tổng thể thế lực cũng không phải mạnh nhất. Mạnh nhất hẳn là yêu tộc. Tiếp theo là ma tộc. Nhân tộc tổng thể thế lực ngược lại xem như dựa vào sau đứt. Xích Phim ngữ khí dừng một chút. Tiếp tục nói không qua nhân tộc có thể cùng yêu tộc, ma tộc đặt song song. Nhiều khi còn muốn áp đảo yêu tộc. Ma tộc phía trên. Cũng là bởi vì trong nhân tộc ngoại trừ tứ đại tiên đế loại này nhân vật đứng đầu bên ngoài. Còn có mấy danh ma tổ, Tây phương Phật chủ chờ chờ. Đây đều là nhất đỉnh tiêm vũ hóa kỳ cường giả, nhất đỉnh tiêm cường giả số lượng muốn xa quá nhiều chủng tộc khác. Tần Linh Vân nói như vậy chân tiên đâu này? Đây chẳng qua là một cái trong truyền thuyết cảnh giới mà thôi. Cũng không có người chính thức đạt tới. Xích Phim nói. Tần Linh Vân đôi mắt quét về phía vòng bảo hộ bên trong ánh sáng màu đỏ chính giữa thân ảnh. Môi của nàng giác góc không tự kìm hãm được nổi lên một tia cười lạnh. Huyễn minh tiên đế truyền thừa. Quả nhiên là buồn cười, như vậy truyền thừa sẽ ở vũ trụ giới thấp như vậy cấp trong không gian xuất hiện sao? Cho dù có khả năng xuất hiện, cũng tuyệt đối không thể nào là như vậy một cái nhận không ra người đồ vật. Nhưng là phụ cận hơn 30 tên tu sĩ bên trong. Nhưng có chút người có chút bán tín bán nghi rồi. Dù sao biết được tam thập tam thiên giới tình hình chi cũng không có nhiều người. Cho dù biết rõ một ít, cũng là chỉ lân phiến trảo. Không có khả năng ngay từ đầu sẽ tin đảm nhiệm cái kia ánh sáng màu đỏ người ở bên trong ảnh. đương nhiên cũng không có khả năng triệt để không nhận. Lúc này thời điểm, ánh sáng màu đỏ người ở bên trong ảnh tiếp tục nói, tại các ngươi trước khi đã có hơn 300 người tiến nhập khảo nghiệm bên trong Huyễn Minh Tiên Đế truyền thừa, chỉ lấy một người, còn lại chi nhân sẽ có nguy hiểm tánh mạng, có thể còn sống xuống. Nhưng bằng thiên ý, nếu như nguyện ý tiếp nhận truyền thừa, liền đứng tại 30 lục đạo trận pháp tùy ý một chỗ thượng diện. Nếu như không muốn, hiện tại liền có thể rời đi. Ánh sáng màu đỏ người ở bên trong ảnh hai tay vừa nhất, 36 hình tròn phức tạp đồ hình thượng diện sáng lên ánh sáng màu đỏ. Sau đó 36 đạo hồng sắc cột sáng thăng. Tại 36 đạo hồng sắc cột sáng bên cạnh còn có 30 lục đạo màu xanh da trời cột sáng cũng là chậm rãi bay lên. Đó là rất rõ ràng truyền tống trận hào quang. Nếu như nguyện ý tiếp nhận truyền thừa tự đứng tại hồng sắc quang trụ bên trong. Không muốn, tự đứng tiếng màu xanh da trời cột sáng bên trong. Có thể tùy cơ hội truyền tống cho bên ngoài một nơi. Hơn 30 tên hóa thần tu sĩ đều đem ánh mắt quăng hướng về phía Tần Linh Vân. Bọn hắn có chút do dự, không biết nên lựa chọn như thế nào. Tần Linh Vân có thể 100% khẳng định đây là một cái âm mưu bày kế, hơn nữa là một cái thập phần cao minh âm mưu bày kế. Tiến vào nơi đây về sau, vô luận lựa chọn hồng sắc quang trụ hay vẫn là màu xanh da trời cột sáng, chỉ sợ đều rơi vào trong cuộc. Nếu như lựa chọn đường cũ phản hồi, chỉ sợ cũng không có thể hội thuận lợi. Cho nên đây là một cái nan giải tử cuộc. Chư vị không nên tin hắn chuyện ma huyệt, đối đãi ta đến đánh bại vòng bảo hộ. Tần Linh Vân thản nhiên nói. Thần niệm khẽ động, Tần Linh Vân há miệng tự phóng ra một chỉ màu trắng ngọc hoàng. Trên không trung xoay tròn, vòng tròn bên trong bay lên màu trắng hỏa diễm. Thoáng cái nhào tới ánh sáng màu đỏ lượn lờ vòng bảo hộ thượng diện, đem trọn cái vòng bảo hộ đều cho bao khỏa. Tự cái này điểm hỏa diễm cũng dám đối phó bổn tọa. Ngươi khinh nhận Huyễn Minh Tiên Đế truyền thừa chờ hủy diệt a. Ánh sáng màu đỏ thanh âm bên trong lập tức trở nên sang rộng. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, căn bản không nhìn thanh âm của hắn. Sau đó theo màu trắng trong ngọn lửa dâng lên kim sắc hỏa diễm, tại bên kia đốt đốt. Bạch sắc hỏa diễm cùng kim sắc hỏa diễm riêng phần mình chiếm cứ một nửa. Cường đại khí tức khiến cho phần đông hóa thần tu sĩ đều hướng về sau cuồng lui. Cái lúc này bọn hắn mới hiểu được, vị này hóa thần tu sĩ ngoại trừ dựa khôi lỗi lực lượng bên ngoài, bản thân lực lượng cũng là cường hãn cực kỳ. Tuy nhiên so ra kém hư tiên lực lượng, nhưng là tại hóa thần tu sĩ chính giữa, tuyệt đối là nhất đỉnh tim. Coi như là cái kia 8 gã đã đi ra hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, đều so ra kém người này. Kim sắc hỏa diễm thiêu đốt đặc biệt tràn đầy. Tự hồ đối với ánh sáng màu đỏ vòng bảo hộ tổn thương càng lớn. Vòng bảo hộ dùng tốc độ cực nhanh đã bắt đầu sụp đổ hòa tan. Cuối cùng hóa thành một mảnh khí vụ. Phật linh lãnh hỏa nung khô ánh sáng màu đỏ xèo xèo rung động, tự hồ có một hồi thê lương gọi. Bên trong ánh sáng màu đỏ đã rút vào dưới mặt đất, biến mất không thấy. Mà băng phách hàn diễm đối với ánh sáng màu đỏ tổn thương cũng không lớn, chủ yếu đều là Phật linh lãnh hỏa tổn thương. Bởi như vậy, Tần Linh Vân càng thêm khẳng định đây là một vị chính thức tà ma. Phật linh lãnh hỏa đường đường chính chính, chính là tà ma nhất sợ hãi chi vật. cho nên mới có thể đơn giản tướng tà ma cho xua tán. Lúc này thời điểm 36 đạo hồng sắc cột sáng cùng 30 lục đạo màu xanh da trời cột sáng toàn bộ đều tiêu tán mất. Thế nhưng mà lúc đến cửa vào, cùng với đặt song song mặt khác 9 cái cửa vào toàn bộ đều phong bế. Cả tòa đại điện giống như là một tòa lồng giam. Đám đông cho nhốt ở trong đó. Vừa mới đạo kia thanh âm lần nữa tại trong đại điện vang lên, không nghĩ tới còn có một vị nhân tộc tu sĩ khám phá bổn tọa mưu đồ. Bất quá các ngươi cho rằng như vậy liền có thể tránh được đi không? Cái này tòa đại điện gọi là cấm ma điện. Một khi cấm chế mở ra, tinh phách hư tiên trở xuống đích tu sĩ sẽ bị phong ấn sở hữu tất cả thực nguyên lực lượng. Cho nên các ngươi chỉ có một con đường chết. Sau đó, cả tòa trong đại điện quả nhiên theo bốn phương tám hướng đều dâng lên lam u hào quang. Từng đạo khí tức hủy dị tại bốn phía chấn động. Tần Linh Vân có thể cảm giác được pháp tắc chi lực tại mênh mông cuồn cuộn không thôi. Tần Linh Vân nhịn không được hỏi thăm bốn phía chi nhân như thế nào lúc này đây đồ ma hành động không có tinh phách hư tiên tới tham dự. Đây là nàng một mực nghi hoặc sự tình. Có một người tu sĩ lập tức nói tinh phách hư tiên không thể đến đây. Lộc Minh Khe ác hủy vô hình. Chuyên môn chui vào tinh phách hư tiên trong cơ thể. Xơi tái bọn hắn pháp tắc chi lực. Đã từng có một gã tinh phách hư tiên vẫn lạc tại nơi đây về sau. Xích Dương Ma Môn cùng Đạo Uyên Môn đều phái tinh phách hư tiên tiến vào trong cốc xem xét. Kết quả đều thiếu một ít tự vẫn lạc. Nhưng là nói đến kỳ quái, ác hủy đối với hóa thần tu sĩ không dám chút nào hứng thú. Tần Linh Vân giờ mới hiểu được nguyên do trong đó. Nàng tại Lộc Minh Thành nghe ngóng tin tức là không trọn vẹn, không được đầy đủ. Như bực này che giấu sự tình, hay vẫn là những này hóa thần tu sĩ hiểu rõ quá nhiều. Chúng mọi người giờ phút này nhao nhao bắt đầu thi triển thần thông. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn thất vọng chính là toàn thân lực lượng quả nhiên bị phong tỏa ở, căn bản thi triển không đi ra. Tần Linh Vân vận chuyển toàn thân chân nguyên, lại phát hiện chân nguyên bị phong tỏa trong thân thể. Căn bản không có biện pháp lao ra bên ngoài cơ thể. Bởi như vậy, không riêng gì thần thông không thể sử dụng, mà ngay cả pháp bảo đều đồng dạng không thể sử dụng. Lúc này thời điểm, theo đại điện đỉnh hạ từng đạo màu xanh da trời hào quang, đã rơi vào trên mặt đất về sau, liền nhanh chóng bắt đầu chuyển biến, cuối cùng tạo thành 12 chỉ 6 cánh tay cao tới 2 trượng tả hữu màu xanh da trời dị ma. Trong mắt mọi người một mảnh kinh hãi. Tại loại này không cách nào sử dụng thần thông tình huống, lại không nghĩ rằng màu xanh da trời dị ma xuất hiện. Bọn hắn một mực đều thói quen tại sử dụng thần thông pháp bảo. Hiện tại giống như là thành vì nhân loại một phàm nhân. Đã mất đi lực lượng về sau sợ hãi đích thật là lại để cho bọn hắn trong lòng khó có thể bình tĩnh. Cái này chết chắc rồi, màu xanh da trời dị ma cho dù thần thông bị áp chế, bằng nhục thể của bọn nó lực lượng, chúng ta là khó có thể chống lại đấy. Đúng vậy a, màu xanh da trời dị ma thân thể lực lượng cực kỳ cường hãn, chỉ bằng vào thân thể lực lượng 12 chỉ tam giác màu xanh da trời dị ma cũng đã có thể đem chúng ta đơn giản nghiền giết. Chúng mọi người nghị luận nhau nhau, đã mất đi lực lượng về sau, tức sử bọn họ là hóa thần tu sĩ, trong lúc nhất thời cũng sẽ có chút ít thất kinh rồi. Đều vội cái gì? Tốt xấu các ngươi cũng là hóa thần tu sĩ. Bao nhiêu lần phá tan tử vong đi ra, bình thường đều là nguyên một đám khôn khéo cực kỳ. hiện tại bất quá là một điểm nguy hiểm. Tự dọa thành cái dạng gì rồi? Tiểu Huyễn ngược lại là hướng phía mọi người quát.